Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1564, ra mặt dày. Thạch Hào, Ám Lôi Tiên Vương đề cao âm lượng, người vừa rồi rõ ràng đáp ứng thật tốt, người tốt xấu cũng là tiên vương cấp, chẳng lẽ muốn nói chuyện không tính toán gì hết sao? A, Ám Lôi huynh người thật kỳ quái. Thạch Hạo cười nói, ta xác thực đáp ứng. Bất quá, đáp ứng lại là ngày sau sẽ đem tài nguyên hoàn trả a. Có vay có trả, lại mượn không khó, là đạo lý này không phải? Ám Lôi Tiên Vương giận dữ. Thạch Hạo, ngươi thật quá mức. Ai, Ám Lôi huynh ngươi quá nóng tính rồi. Ta vẫn là đi trước, ngày sau trò chuyện tiếp. Thạch Hạo quay người liền muốn rời đi. Không đem Phong Hải giao ra, ngươi còn muốn đi? Bóng người lóe lên, chỉ gặp Chư Phương xuất hiện, trên mặt tất cả đều là rét lạnh. Thạch Hạo bật cười, ta muốn đi, ngươi ngăn được? Chư Phương không khỏi cứng lại, hắn không phải là không có cùng Thạch Hạo giao thủ qua. Đối phương thuấn di mặc dù một lần bay qua không gian khoảng cách kém xa hắn, nhưng là thắng ở thuấn di khoảng cách thời gian quá ngắn quá ngắn. Để hắn cái này cửu tinh tiên vương đều chỉ tài giỏi trừng mắt. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tại ngoài miệng nói một chút ngoan thoại thôi. Muốn nhằm vào Thạch Hạo thuấn di, ít nhất phải xuất động hơn 10 vị tiên vương. Cái này cũng không sai biệt lắm đến đem phi tinh nhất mạch tiên vương toàn bộ điều động. Vì đối phó một cái chuẩn tiên vương, lại để cho Hưng Sư động chúng như vậy. Chư Phương cho rằng đây là cần thiết, bằng không mà nói, chờ Thạch Hạo thực sự bước vào tiên vương, vậy liền quá không tốt làm. Bản vương không cùng ngươi rông dài, đem Phong Hải giao ra. Hắn xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Tốt a, cho ngươi một cái nhắc nhở. Con của ngươi bị ta trấn áp tại cái nào đó hầm cầu phía dưới. Cứ như vậy, ta đi trước, đừng chạy. Chư Phương liền muốn ngăn cản. Nhưng là, Thạch Hạo thuấn di như thế nào hắn ngăn được? Hiu, Thạch Hạo bóng người liền không có. Chư Phương toàn thân đều đang run rẩy, nhi tử thế mà bị trấn áp tại hầm cầu phía dưới. Thật là buồn nôn đi. Ám Lôi Tiên Vương cũng là dùng mình một cái, loại con rể có hương vị này, hắn còn có thể có muốn không? Truyền ra ngoài, đây chính là để tiếng xấu muôn đời thanh danh a. Hố phân con rể, về sau xưng hào như vậy liền muốn đi theo Chư Phong Hải cả đời. Hắn Ám Lôi Tiên Vương không cần mặt mũi, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Chư Phong Hải thực sự là tại trong hầm cầu bị tìm ra, hơn nữa còn huyên náo thiên hạ đều biết, vậy vô luận như thế nào, hắn đều muốn bị cửa hôn sự này cho đẩy. Muốn không nổi a, muốn không dậy nổi. Thạch Hạo quả quyết rời đi Ám Lôi Tiên Vực. Ngươi nhìn, hắn hay là rất có trách nhiệm. Cùng Trác Nghiên dù sao cũng là bằng hữu một trận. Cho nên, hắn nhúng tay quản a. Hắn tại hôn lễ cùng ngày cướp cô dâu, phá hủy hôn sự. Chỉ là không có cùng người bình thường nghĩ như vậy. Hắn cướp đi cũng không phải là tân nương, mà là tân lang. Cái này muốn cướp chính là Trác Nghiên. Vậy hắn liền phiền phức lớn rồi. Tô Mạn Mạn ba cái khẳng định cùng hắn không xong. Nhà hòa thuận mới có thể vạn sự hưng nha. Trạm tiếp theo, Thạch Hạo lựa chọn sát vách Lam Hồ Tiên Vực. Tiến vào tiên vực này đằng sau, Thạch Hạo thẳng đến quần tinh chi đỉnh. Tại hạ Thạch Hạo, chuyên tới để tiếp Lam Hồ Tiên Vương. Thạch Hạo lớn tiếng nói. Lập tức, quần tinh chi đỉnh một mảnh ồn ào. Thạch Hạo tên, còn có ai không biết? Đầu tiên, hắn rất nghiêu xoa, chiến lực kinh người không gì sánh được. Thứ hai mà nói, đó chính là tiếng xấu. Đúng là trước mặt mọi người cướp cô dâu, mà lại cướp hay là dâu nhà tiên tôn cùng tiên vương. Thậm chí, còn là cái nam nhân. Có quan hệ Thạch Hạo lưu ngôn phỉ ngữ đã là bay đầy trời. nói hắn ưa thích nam nhân loại hình, còn biên ra một đoạn hắn cùng Chư Phong Hải ở giữa, xúc động lòng người, cố sự. Cho nên, như thế một trọn vẹn thụ tranh cãi nhân vật xuất hiện. Tự nhiên để quần tinh chi đỉnh người người khẩn trương. Chẳng lẽ lại, Thạch Hạo lại phải bắt người rồi? Thạch đạo hữu đại giá quang lâm. Cần làm chuyện gì? Lam Hồ Tiên Vương hiện thân. Hướng về Thạch Hạo hỏi. Trước đó vài ngày hắn còn tham gia ám lôi nhất mạch hôn lễ. Thấy tận mắt Thạch Hạo là như thế nào tại cửu tinh tiên vương dưới tay tiêu sái rời đi. Cho nên, đối mặt dạng này một vị tồn tại, hắn cũng là không dám có cái gì xem nhẹ chi ý. Bất quá, hắn còn mạnh hơn ám lôi tiên vương, chính là tứ tinh tiên vương, lại thêm tiên vương khí mà nói. Chiến lược thẳng báo tố lục tinh, ổn ép Thạch Hạo một đầu, tiên vương cảnh. Mỗi kém nhất tinh chiến lực, đó chính là cách biệt một trời. Cho nên, kiêng kỵ về kiêng kỵ, ở trong lòng phương diện hắn hay là có ưu thế. Thạch Hạo mỉm cười, muốn hướng Lam Hồ huynh mượn chút tài nguyên. Lại tới, Lam Hồ tiên vương lắc đầu, bản vương môn hạ đông đảo. Cứ như vậy chút tài nguyên, chính mình dùng đều là nhập không đủ suất. Không có cách nào cấp cho Thạch đạo hữu. Bất quá, Thạch đạo hữu nếu đã tới, lại mở miệng, vô luận như thế nào bản vương cũng là hiểu ý nghĩ một chút. Thạch Hạo mỉm cười, tốt, Lam Hồ tiên vương quả nhiên ý tứ một chút, đưa Thạch Hạo một chút tài nguyên tu luyện, đương nhiên ít đến thương cảm. Thạch Hạo cầm, quay người rời đi, Lam Hồ tiên vương có chút kinh ngạc. Trước đó Thạch Hạo ngay cả cửu tinh tiên vương đều là không sợ. Hiện tại dĩ nhiên như thế tốt đuổi. Không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng mà, hắn hiển nhiên cao hứng quá sớm. Ngày thứ hai, Lam Hồ huynh, tại hạ Thạch Hạo, chuyên tới để tiếp. Thạch Hạo thanh âm lại vang lên. Lam Hồ tiên vương không khỏi khóe miệng co giật. Ngươi hôm qua tới thăm viếng, hôm nay lại tới tiếp. Thạch đạo hữu, ngươi hôm qua đã tới. Hắn ra mặt, xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo kinh ngạc, ta hôm qua tới qua sao? A, ta làm sao không nhớ rõ có chuyện này. Ngươi thế mà còn cố làm ra vẻ. Tất cả mọi người là tiên vương. Ngươi làm như vậy thực sự được không? Nhưng mà, Thạch Hạo lại là ra mặt thật dày. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Cái này muốn đổi một cái khác tiên vương, khẳng định không làm được như vậy, không biết xấu hổ sự tình. Nhưng là, Thạch Hạo lại là không thèm để ý chút nào. Hắn cũng không phải tiên vương, chỉ là chuẩn tiên vương thôi. Thạch đạo hữu, ngươi nhất định phải như vậy. Vậy cũng chỉ có sử dụng bạo lực. Lam Hồ tiên vương xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo lại không tiếp chiêu. Mà là lập tức rời đi. Lam Hồ huynh, tại hạ chỉ là muốn mượn chút tài nguyên, làm gì động thủ đâu. Đã như vậy, tại hạ rời đi là được. Nhưng mà, lại là một ngày sau đó. Lam Hồ huynh nhưng tại nhà sao? Tại hạ Thạch Hạo, chuyên tới để tiếp. Lam Hồ tiên vương, ngoặc kép, một lần lại một lần. Chỉ cần Lam Hồ tiên vương xuất thủ, Thạch Hạo khẳng định sẽ lập tức rời đi, không có chút nào khai chiến ý tứ, mà lấy hắn thuấn di tốc độ, Lam Hồ tiên vương căn bản không có khả năng ngăn được. Mà mỗi một ngày qua, Thạch Hạo đều sẽ đúng hẹn mà tới, làm cho cả quần tinh chi đỉnh đều là như lâm đại địch. Bầu không khí vô cùng khẩn trương, bất kể như thế nào, Thạch Hạo đều là tiên vương cấp chiến lực A. Mà lại Lam Hồ tiên vương mảy may không làm gì được đối phương. Liền hỏi, bị như thế một vị tồn tại để mắt tới, ai có thể không sợ? Sau mười mấy ngày, Lam Hồ tiên vương đều là gánh không được. Thạch Hạo cũng quá du côn, mỗi ngày đều đến, để hắn đều là phiền đến không được. Được được được, bản vương mượn ngươi tài nguyên được đi. Lam Hồ tiên vương rốt cục nhấc tay đầu hàng. Đa tạ Lam Hồ huynh,